Mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu. Chương 26, góc truyện audio.com. Thanh đảo, cơn gió thu thổi bay những chiếc lá đã lìa cành. Những chiếc lá vàng óng rơi đầy trên đường phố. Cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên những tiếng xào xạc êm ả. Đại thiếu và Vương Hinh đang dạo bước. Đại thiếu ôm eo Vương Hinh, vô cùng dịu dàng, xoay người Vương Hinh lại, thơm lên trán cô, nói, Hinh Hinh, chúng ta cưới nhau nhé. Em cũng đã qua sinh nhật 24 tuổi rồi. Vương Hinh bĩu môi, anh đang cầu hôn à, có quỳ xuống không? Thế hoa hồng đâu, nhẫn kim cương đâu? Đại thiếu cười hi hi. Nhẫn kim cương anh đã mua từ lâu rồi. Là kiểu dáng Vương Hinh thích. Hôm nay, anh thử thăm dò ý tứ của Vương Hinh. Trước đây, Vương Hinh luôn nói anh nhắm mắt lại ngủ đi. Ý là anh hãy nằm mơ đi. Lần đầu tiên, khẩu khí của Vương Hinh dịu lại. Đại thiếu như mở cờ trong bụng, ôm cô thật chặt vào lòng. Mẹ Đại Lâm cũng dần lấy lại khí thế sau khi đã chịu đựng những đả kích liên tiếp từ cái chết của mẹ Thúy Thúy. Bạn đã nhìn thấy cỏ dại bao giờ chưa? Cỏ dại bên đường có bị châm dẫm lên, lúc đó nằm dạp xuống, khiến ta đồng tình, nhưng nó sẽ nhanh chóng kiên cường đứng lên. Cỏ dại chính là bức tranh tả thực của mẹ Đại Lâm. Tòa án phán quyết như sau. Mẹ Đại Lâm chửi rủa dẫn đến cái chết của mẹ Thúy Thúy. Bồi thường 3,5 vạn tệ, việc Đại Lâm lừa đảo hôn nhân, không đủ chứng cứ, không thụ lý. Bố Vương Hinh thay mặt bố Thúy Thúy, đòi Đại Lâm trả 5 vạn tệ. Mẹ Đại Lâm không trả được số tiền nợ ngân hàng 10 vạn tệ. Cuối cùng, mẹ Đại Lâm không còn cách nào khác, đành phải bán căn nhà mua lúc Đại Lâm kết hôn, trả đủ số tiền 18,5 vạn, mua một căn nhà khác nhỏ hơn, dốc công sức tranh đấu. Chẳng được gì, lại trở về vị trí ban đầu, ngay cả công việc cũng bị mất. Sau khi than thở 3 tháng trời, bà lại bắt đầu có những suy tính mới. Bà bá đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa có nhà. Mặc dù bố Thúy Thúy vẫn không thèm để ý đến Đại Lâm ngày ngày đến ngóng ở khu nhà Thúy Thúy. Nhưng khẩu khí đã đỡ hơn nhiều. Đại Lâm nghĩ, đã 3 tháng rồi, Thúy Thúy chắc cũng sắp về. Vì sợ lỡ dịp Thúy Thúy về nhà, nên dù có mưa gió cũng không ngăn nổi đôi chân anh đứng canh ở khu nhà Thúy Thúy mỗi khi tan sở. Khi anh và Thúy Thúy vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về đã bị chia rẽ. 3 tháng trôi qua, càng lúc anh càng nhớ Thúy Thúy. Từ khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ anh và Thúy Thúy xa nhau lâu như vậy. Ban đầu bố Thúy Thúy chau mày quắc mắt lạnh lùng với anh. Định bảo Thúy Thúy gửi cho ông giấy ủy quyền đại diện Thúy Thúy để ly hôn với Đại Lâm. Nhưng Dương Chiến chẳng buồn quan tâm đến việc này, nên cứ lần lữa mãi. Bố Thúy Thúy chỉ đợi Thúy Thúy chữa bệnh xong về nhà ly dị Đại Lâm. Dù sao 20 vạn cũng đập phá rồi, số tiền 10 vạn bị lừa sau này cũng lấy lại được 5 vạn. Không còn liên can gì nữa. Nhưng Đại Lâm ngày ngày dù mưa gió cũng vẫn đến đợi Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy mềm lòng, thấy rằng trong xã hội ngày nay, người đàn ông si tình đến thế cũng không còn nhiều. Có thể thấy Đại Lâm yêu Thúy Thúy thật lòng. Thêm nữa, những người cô bác họ hàng của bố Thúy Thúy đều khuyên nhủ ông. Chưa chắc bệnh tình của Thúy Thúy đã chữa khỏi hẳn, nếu không chữa khỏi bệnh, quay về đây, ai còn muốn cưới cô nữa. Mà cho dù chữa khỏi bệnh, một người phụ nữ ly hôn như Thúy Thúy, tìm đâu ra người chồng si tình như Đại Lâm, thôi, vẫn là tình đầu tốt nhất. Những người tái hôn, có mấy ai được hạnh phúc? Bố Thúy Thúy suy nghĩ hồi lâu, không ép Thúy Thúy ly hôn ngay với Đại Lâm nữa. Thái độ đối với Đại Lâm cũng mềm dịu hơn, có lúc còn gọi Đại Lâm đến ăn cơm. Lúc này, mẹ Đại Lâm thấy thái độ của bố Thúy Thúy đã dịu đi. Lại nghe Đại Lâm nói có người muốn giới thiệu đối tượng cho bố Thúy Thúy. Đều bị ông từ chối. Mẹ Đại Lâm chuyển động con ngươi mắt, đã nảy ra ý đồ. Mẹ Đại Lâm có cô em họ con ông chú họ, năm nay 45 tuổi. Từ nhỏ đã xinh đẹp, đứng trong đội ca múa của trường. Năm đó cũng thi được vào đoàn ca múa, nhưng bị con gái của một vị quan chức ép xuống, đành phải vào công xưởng. Lấy chồng là con một, chồng mất sớm, cũng chưa có con, muốn tái hôn nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, nên ở lại nhà mẹ chồng. Mẹ chồng cũng không tiện đuổi đi. Mấy năm nay, mẹ chồng cô bán thân bất toại. Cô đành phải cắn răng hầu hạ, là một người phụ nữ đảm đang. Mẹ Đại Lâm nghĩ, nếu như giới thiệu được cô cho bố Thúy Thúy, sau khi kết hôn, họ có thể đến ở nhà mẹ chồng cô. Dù sao một bà lão bán thân bất toại có thể sống được mấy ngày chứ? Nhà Thúy Thúy có thể sửa lại một chút để dành cho bà lấy vợ. Nếu Thúy Thúy không hài lòng, thì để Thúy Thúy và Đại Lâm ở đó. Đằng nào bố Thúy Thúy mà chết, thì chẳng phải của Đại Lâm sao? Đợi bố Thúy Thúy chết, ngay cả nhà của mẹ chồng cô em họ cũng trở thành của Đại Lâm. Cũng chính là nhà của bà có thể lấy cho bà cưới vợ. Chỉ hận một nỗi là bố Thúy Thúy rất khỏe mạnh, không biết bao giờ mới chết. Nghĩ là làm, mẹ Đại Lâm đội gió rét, đi thẳng đến nhà cô em họ. Người này tên là Trương Tú Tú, là một người phụ nữ tâm địa cũng không đến nỗi xấu xa. Trước mặt Trương Tú Tú, mẹ Đại Lâm hết lời khen ngợi bố Thúy Thúy. Nào là mặt mày sáng sủa, thân hình cao lớn, đơn vị rất coi trọng, tính tình chất phác thuần hậu. Nhà cửa cũng khá, chỉ có một cô con gái đã là ý Đại Lâm, vợ đã mất một thời gian, nhưng vẫn luôn nhớ thương vợ, ai giới thiệu đối tượng cũng không chịu. Trương Tú Tú nghe xong cũng động lòng, muốn gặp mặt, mẹ Đại Lâm đi cùng với Đại Lâm đến nhà Thúy Thúy gặp bố Thúy Thúy nói về việc này. Bố Thúy Thúy nổi giận, đuổi mẹ Đại Lâm ra ngoài, mẹ Đại Lâm vẫn không nhụt chí. Nhân ngày chủ nhật, liền kéo Trương Tú Tú đã trang điểm hết sức tỉ mỉ đến nhà Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy thấy Trương Tú Tú duyên dáng nền nã, nên hơi ngại đuổi thẳng mẹ Đại Lâm ra khỏi cửa. Mẹ Đại Lâm ngồi trên ghế sofa, nói liến thoáng về ưu điểm của Trương Tú Tú. Bố Thúy Thúy chẳng buồn lên tiếng. Trương Tú Tú thấy bố Thúy Thúy cao to, khỏe mạnh, thật thà. Nhà cửa cũng khá, nên rất động lòng, đến trưa, Trương Tú Tú chủ động đứng lên vào bếp nấu cơm. Bố Thúy Thúy ngăn nhưng bà cười. Anh cứ ngồi đi, em nghe chị nói không có ai giúp anh việc nhà. Anh lại đi làm, về nhà còn phải tự nấu cơm. Vất vả quá, em nghe mà xót ruột. Hôm nay em đến đây rồi. Anh cứ ngồi nghỉ đi, đợi lát nữa chấm điểm nghệ thuật nấu nướng của em. Trương Tú Tú vốn định nói. Để lát nữa anh chấm xem nghệ thuật nấu nướng của em và của chị nhà anh ai hơn ai. May mà kịp phanh lại. Không nói tiếp, bà vốn không có văn hóa. Không biết ăn nói. Trình độ ăn nói của bà là dê dô. Nhưng trình độ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa của bà vào bậc nhất. Bà nấu cơm, bố Thúy Thúy không thể ngồi không. Bèn vào phụ giúp bà. Hai người trò chuyện rất thận trọng. Ý tứ, cơm đã nấu xong, màu sắc hương vị rất tuyệt, hơn hẳn tay nghề của mẹ Thúy Thúy. Từ ngày mẹ Thúy Thúy qua đời, bố Thúy Thúy ăn uống tạm bợ, đây là bữa cơm ngon nhất kể từ mấy tháng nay ông được ăn. Ăn no quá phát nấc, mẹ Đại Lâm cười tít mắt, luôn miệng khen ngợi trình độ nấu ăn của Trương Tú Tú thật xuất sắc. Khiến Trương Tú Tú cười thẹn thùng, Trương Tú Tú cười, nói. Anh thích ăn món ăn do em nấu là được rồi. Từ nay về sau, ngày nào em cũng đến nấu cho anh ăn. Bố Thúy Thúy muốn từ chối, nhưng lại thấy hơi tiếc, nên cứ ậm ừ, sau khi ăn xong, Trương Tú Tú dọn dẹp đâu ra đấy cả căn nhà lộn xộn bừa bãi. Giặt rũ hết đống quần áo bố Thúy Thúy để tích tụ từ lâu. Đem đi phơi phóng, bố Thúy Thúy ngồi trên ghế sofa, vuốt vuốt cái bụng no căng. Nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, có cả người phụ nữ xinh đẹp đang cắm cúi làm việc. Bỗng thở dài cảm thán, một gia đình không có người phụ nữ là không xong, thế là Trương Tú Tú ngày nào cũng đến nhà Thúy Thúy cơm nước. Dọn dẹp, giặt giũ, còn mát xa cho bố Thúy Thúy nữa. Bố Thúy Thúy dần dần quên đi cái chết thê thảm của vợ. Trương Tú Tú đang ở độ tuổi ham muốn như hổ như sói. Sau khi quen biết với bố Thúy Thúy được 3 tuần, Trương Tú Tú mượn cớ nấu cơm bị bần, bèn ở lại nhà Thúy Thúy tắm rửa. Tắm đến nửa chừng, lại yêu cầu bố Thúy Thúy trả lưng. Bố Thúy Thúy ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách đã sớm nảy sinh suy nghĩ vẩn vơ. Lần này thì đúng là củi khô gặp lửa. Chập luôn vào nhau, bố Thúy Thúy là một người đàn ông truyền thống. Đã làm việc gì thì phải có trách nhiệm, nên định ngày, mời một số khách coi như làm lễ cưới. Ngày cưới được tổ chức vào tháng thứ tư sau khi mẹ Thúy Thúy mất. Không hề thông báo cho gia đình Vương Hinh. Hồi xưa, bố mẹ Thúy Thúy quen biết nhau là qua người giới thiệu. Trước khi cưới vốn cũng không có nhiều tình cảm, điều kiện hai bên tương tự, đều trung hậu thật thà, mặt mũi đoan chính, hai bên gia đình gặp mặt nhau. Dựa vào những thông tin được cung cấp, cả hai gia đình đều là những người thật thà, thế nên đồng ý kết hôn. Sau khi cưới, mẹ Thúy Thúy ôm hết mọi công việc gia đình, bố Thúy Thúy không phải lo lắng gì. Công việc ngày càng phát triển, còn mẹ Thúy Thúy, vì hết lòng chăm lo cho gia đình, nên công việc chỉ dậm chân tại chỗ. Hai người chung sống với nhau cả đời, cũng rất hòa thuận, ít cãi cọ. Nếu nói về mặt tình cảm, có lẽ chỉ là tình thân. Mẹ Vương Hinh cưới sau, bà xinh đẹp hơn chị gái. Chọn lựa mãi mới chọn được bố Vương Hinh, chính là vì trọng ông có năng lực. Nhưng bố Thúy Thúy lại có vẻ coi thường người không có công việc chính thức. Cho rằng ông đi buôn bán khắp nơi, thu nhập không ổn định, sao mà ổn định được bằng hàng tháng lĩnh lương ở công xưởng. Chỉ mấy năm sau, bố Vương Hinh đã mở được công ty, làm ăn phát đạt, bố Thúy Thúy lại bắt đầu tự ti, không dám ngẩng mặt lên trước gia đình nhà vợ. Cho nên, ông bà ngoại Thúy Thúy lập di chúc nói để lại toàn bộ gia tài cho Vương Hinh. Bố Thúy Thúy trong lòng tức giận, cũng không dám nói gì. Mẹ Thúy Thúy đột ngột qua đời. Bố Thúy Thúy cũng dần ổn định lại quỹ đạo cuộc sống sau cơn bàng hoàng kinh ngạc. Thúy Thúy đã đi Hồng Kông. Gia đình Vương Hinh cũng chẳng buồn đến thăm hỏi ông. Chỉ thường xuyên gọi điện đến hỏi tình hình của Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy cuối cùng cũng tránh xa được gia đình Vương Hinh. Tránh xa cái gia đình khiến ông có cảm giác nặng nề. Áp lực, cả ngày chạm mặt Trương Tú Tú hiền thục nhu mì, ông cảm thấy cuộc sống bỗng chốc dễ chịu hẳn. Nhưng bố Thúy Thúy không mời mẹ Đại Lâm, chỉ mời Đại Lâm. Đại Lâm chẳng có ý kiến gì về việc này. Thân lại càng thêm thân, là việc đáng mừng. Mẹ Đại Lâm không được mời tức giận đá thúng đụng nia. Chửi bới, bà quay về đưa tiền cho bà, nghe thấy bà đang chửi bới, vội đi luôn, bà nghĩ ngợi hồi lâu, anh thấy kinh tởm việc làm này của mẹ Đại Lâm, nếu như nói mẹ Đại Lâm và bố anh thừa hưởng sự vô liêm sỉ của ông ngoại Đại Lâm, thì bà thừa hưởng sự lương thiện của bà ngoại Đại Lâm. Bà càng nghĩ càng không thể chấp nhận được việc này. Muốn đi nói cho Vương Hinh biết. Trong lòng anh vốn thấp thoáng bóng dáng của Vương Hinh, hôm đó, sau khi có sự động chạm về thể xác, bóng hình Vương Hinh ngày càng rõ nét trong lòng anh, ngày càng khao khát hơn, bà bèn quyết định nhân cơ hội này đi tìm Vương Hinh. Để tạo mối thân quen, khi bà đến công ty nhà Vương Hinh, cô Tiếp Tân nhận ra anh đã đánh nhau với Vương Hinh. Không cho anh vào, anh bảo cô nói với Vương Hinh. Nhà Thúy Thúy xảy ra chuyện, quả nhiên, Vương Hinh lập tức để anh lên. Vương Hinh dường như đã quên hẳn chuyện xảy ra hôm trước. Chỉ khách sáo gật đầu chào bà, khiến anh hơi thất vọng. Bà không phải là người hay nói, chỉ nói vài câu đã trình bày xong toàn bộ sự việc. Vương Hinh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, không thốt nên lời, trái tim cô bỗng chốc trở nên lạnh giá. Lạnh đến nỗi cô không thở nổi. Bà thấy Vương Hinh thất sắc như vậy, cũng không biết nói gì. Đành chào ra về, Vương Hinh còn không nghe thấy lời chào của anh. Vương Hinh định thần lại, lập tức gọi điện cho Đại Thiếu. Đại Thiếu điều tra, trả lời, đúng vậy, mới kết hôn. Vương Hinh đờ đẫn ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã, khóc cho bác gái, khóc cho Thúy Thúy. Vương Hinh về nhà nói cho bố mẹ biết. Mẹ Vương Hinh òa khóc, không nói được câu nào. Mặt bố Vương Hinh tái xanh, ông là người từng trải, gặp rất nhiều chuyện, nên ông luôn suy nghĩ sâu xa hơn những người khác. Ông dục vợ, đừng khóc nữa, mau đi ép bố Thúy Thúy chuyển nhượng căn hộ cho Thúy Thúy. có thể viết là tặng riêng cho Thúy Thúy. Đại Lâm sẽ không có phần. Nếu không, Thúy Thúy đúng là không còn cái nhà mà về. Đợi đến khi Thúy Thúy trở về, không thể ở trong nhà được. Bố và mẹ kế cứ quấn quýt trò chuyện. Thúy Thúy sao có thể chịu được chứ? Nhà Đại Lâm thì không về được rồi. Thúy Thúy có thể ngủ ngoài đường sao? Chuyển nhượng nhà cho Thúy Thúy. Nếu Thúy Thúy thấy khó sống, có thể đuổi bà mẹ kế đi. Dù sao căn nhà cũng là di sản của mẹ Thúy Thúy. Thúy Thúy cũng có phần. Mẹ Vương Hinh lau nước mắt, cùng chồng và con gái tức tốc đến nhà Thúy Thúy. Lúc này, Trương Tú Tú và bố Thúy Thúy đang ăn cơm rất thân mật. Cách Trương.